Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 24, đọc thêm nhiều sách. Đây là dịch nhã tử châm. Tề Châu Cơ nhìn lấy cái này cây màu bạch kim tròn quản. Tim đập kịch liệt, nếu như ngươi thưởng thức loại này đồ vật, cái kia ta đề nghị ngươi lấy, Loạn Hồng Huỳnh. Trung niên nam tử xem thường. Hướng phía cái kia phía bên phải giá binh khí phía trên điểm một cái. Tề Châu Cơ không nói gì, bởi vì hắn bị kinh hãi. Thật hay giả a? Lâm Ý cán mặt lạnh bánh bao không nhân, cực kỳ hoài nghi nhìn lấy trung niên nam tử, cảm thấy tất có âm mưu. Đây đều là trong truyền thuyết vũ khí, tỉ như Dịch Nhã Tử Châm, là tiền triều nổi danh nhất đại tượng sư Dịch Nhã Tử chế. Hơn thước lớn ống tròn bên trong có dấu 78 mai châm nhỏ cùng tinh xảo cơ quan. Nhưng trong nháy mắt kích phát ra đi. Xạ trình trăm bước, châm nhỏ dùng đặc biệt cường từ thiên thiết chế. Không chỉ có thể xuyên thủng da dày giáp, mà lại thu về sử dụng cũng rất đơn giản. Tại ống tròn đầu cuối cùng, chính là một khối đặc biệt từ tinh. 30 bước phạm vi bên trong liền có thể đem phía trước châm nhỏ thu sạch về, nếu là sử dụng đến khéo léo, đang lợi dụng từ tinh thu hồi châm nhỏ ở giữa, còn có thể đối với hắn giữa địch nhân tạo thành sát thương. Loạn Hồng Huỳnh thì là phương Bắc cái nào đó không biết tên đại tượng sư chế. So sánh Dịch Nhã Tử Châm càng thêm tinh xảo, toàn bộ chính là một cái vòng tay, bên trên khảm 25 cánh hoa như vậy phi nhận. Vòng tay tường kép bên trong cũng là đặc biệt từ tinh. Nếu là người tu hành sử dụng, chỉ cần dùng chân nguyên chấn động, mở ra tay này vòng tay tường kép khác biệt ngăn phòng, liền có thể để cái này 25 cánh hoa như vậy phi nhận đánh bay ra ngoài. Khiến cái này vũ khí danh chấn thiên hạ, không chỉ là mở ra ngăn phòng khác biệt, có thể làm những này phi nhận lấy khác biệt tuyến đường bay. Xoay thích ra ngoài. Còn tại ở, những này một loại nào đó đặc biệt tinh thạch chế thành phi nhận rèn luyện được 10 phần tinh xảo. Nếu là không trúng, cũng biết bay xoáy đến kích phát người trước người. Nếu là sử dụng thuần thục, tên này kích phát người hoàn toàn có thể dùng trên tay vòng tay tiếp được. Lần nữa kích phát ra đi, Lâm Ý nhìn thư tạp mà lại nhiều. Hắn nhưng là nhớ rõ. Tiền triều cái kia gọi Dịch Nhã Tử lão thợ rèn tại chế được Dịch Nhã Tử Châm về sau là bị tiền triều ngu ngốc hoàng đế tươi sống bức tử. Bởi vì tiền triều ngu ngốc hoàng đế đương nhiên là muốn loại vật này càng nhiều càng tốt. Bình thường võ giả nếu có phân phối, chiến lực thật sự là bù đắp được một tên người tu hành. Nhưng là thứ này mỗi một bộ đều cực kỳ hao tổn tâm huyết. Mà lại tài liệu lại khó tìm. Dựa theo tiền triều một chút bút ký mịt mờ ghi chép, dù sao là hoàng đế hạ chỉ hạn định muốn Dịch Nhã Tử luyện chế bao nhiêu cỗ. Nhưng ở cái kia hạn định thời gian bên trong, Dịch Nhã Tử là liền một nửa cũng không kịp hoàn thành. Dịch Nhã Tử khí nộ công tâm phía dưới, rất nhanh liền bệnh chết. Lưu truyền xuống Dịch Nhã Tử Châm tổng cộng cũng không đến 15 cỗ. Về phần Loạn Hồng Huỳnh thì càng ít, thấy ở ghi lại chính là 3 bộ, phương Bắc cái nào đó xa xôi mà mậu dịch đi ra mà thôi. Liền người chế tạo cũng khó khăn kiếm, không nên hồ nháo, trung niên nam tử có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Ý. Khoát tay áo, ngươi coi Nam Thiên Viện là địa phương nào? Nam Thiên Viện là hội tụ ta Nam Triều tuyệt phẩm địa phương. Một khi chi lực trồng chất ở đây, Tề Châu Cơ cau mày đầu, vẻ mặt tương đương ngưng trọng, nhưng cho dù ta tin tưởng những này là thật sự, chúng ta mới nhập viện một ngày, có tư cách gì chọn lựa dạng này kỳ binh? Đây cũng là ta ngay từ đầu nghĩ không hiểu địa phương. Trung niên nam tử nhịn không được lại, một hồi lắc đầu, các ngươi nên nghe qua tiền triều Hàn Sơn phái cùng Linh Tuyền phái chi tranh. Tề Châu Cơ sững sờ, hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, đọc thêm nhiều sách. Lâm Ý nhẹ giọng tại hắn tai một bên nói một câu. Liền trả lời trung niên nam tử. Hàn Sơn phái cùng Linh Tuyền phái chi tranh, chính là tiền triều một lần nổi tiếng tu hành học thuật tranh luận. Hàn Sơn phái cho rằng người tu hành ngay từ đầu liền không thể mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật. Nhất là uy lực càng lớn, càng tinh xảo vũ khí. Bọn hắn cho rằng người tu hành ỷ lại ngoại vật dễ dàng sinh ra mưu lợi tâm lý. Đồng thời sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian tại những này vũ khí sử dụng luyện tập bên trên. Sẽ ngược lại ảnh hưởng tiến cảnh tu vi. Bọn hắn trọng yếu nhất một cái quan điểm là những này vũ khí cơ bản đến như ý cảnh lúc liền không có cái gì đại dụng, mà Linh Tuyền phái thì cầm hoàn toàn tương phản quan điểm. Bọn hắn cho rằng ngay từ đầu người tu hành mượn nhờ một chút đặc biệt binh khí có thể tăng lên đối chiến lực lượng, đồng thời còn có thể tăng cường tự vệ năng lực. Bọn hắn trọng yếu nhất quan điểm là tuyệt đại đa số người tu hành dù sao bất kể như thế nào cố gắng đều không đột phá nổi như ý cảnh. Đã như vậy, còn không bằng tu luyện ngay từ đầu liền nắm giữ một chút kỳ môn binh khí. Trải qua hơn 10 năm tiến dần, những này người tu hành sử dụng những này kỳ môn binh khí cũng là rất lợi hại. Nghĩ không ra, người kiến thức ngược lại là rộng. Trung niên nam tử đối với Lâm Ý có chút lau mắt mà nhìn. Hữu tâm thi kiểm bắt đầu. Vậy ngươi biết rõ Hàn Sơn phái cùng Linh Tuyền phái vì sao nổi tiếng? Cuối cùng cái này hai phái tranh chấp ai thắng ai thua? Một bên Tề Châu Cơ lại là tức đến cái mũi có chút lệch ra. Cảm thấy Lâm Ý có loại đặc biệt nhận người hận năng lực. Lâm Ý thuộc như lòng bàn tay. Hàn Sơn phái là bởi vì cầm loại kia ý kiến một chút người tu hành sớm nhất thường xuyên tại Hàn Sơn tự tụ hội, bởi vậy nổi tiếng. Về phần Linh Tuyền phái là bởi vì cầm cái kia phái ý kiến lãnh tụ gọi là Phù Linh Tuyền, là tên thần hoặc cảnh người tu hành. Về sau hai phái tranh luận đến không thể mở giao, gia nhập song phương ý kiến người tu hành cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cuối cùng lại là vô tật mà chấm dứt, bởi vì về sau đương thời tu vi cao nhất Tề Trẩm Vân lên tiếng. Các người hai phái đều là mù lo lắng, nơi nào có nhiều như vậy kỳ môn binh khí có thể cho người tu hành dùng. Huống chi muốn thật sự là thiên phú cao tuyệt, thiên tư thông minh có tiền đồ người tu hành, chính bọn hắn sẽ không biết rõ như thế nào thiện dùng kỳ môn binh khí. Không biết rõ phân chia như thế nào thời gian. Sử dụng binh khí không tựa như là ăn cơm. Cả hai đều phải tốn thời gian. Nhưng này chút chân chính thiên phú cao tuyệt, thông minh cực đỉnh thiên tài, sẽ một bữa cơm ăn cái hai canh giờ. Đã người ta có thể chính mình phân phối xong thời gian. Các ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy quản tốt chính các ngươi học sinh chính là. Tranh luận làm gì? Nghe rõ Lâm Ý lời nói này, Tề Châu Cơ càng tức giận nhìn lấy tên này trung niên nam tử. Ta hiểu được ý của ngài. Ý của ngài là, Nam Thiên Viện là hội tụ một triều kỳ chân. Có những này kỳ binh tự nhiên bình thường, nhưng là phía trước mấy năm qua nơi này, đều là loại kia chính mình sẽ phân phối thời gian chân chính thiên tài. Cho nên cho kỳ binh bọn hắn cũng không quan trọng. Mà bây giờ chúng ta tới, ngươi lại cảm thấy chúng ta căn bản không phải loại kia thiên tài. Trung niên nam tử mỉm cười gật đầu, ngươi rốt cục đã hiểu. Tề Châu Cơ tức giận đến đau đầu, nhưng hắn tuyệt không ăn thiệt thòi. Nói, đã như vậy, ngài xác định cùng loại Dịch Nhã Tử Châm kỳ binh bên trong. Tốt nhất chính là cái này Loạn Hồng Huỳnh. Trung niên nam tử nghiêm mặt nói. Đó là tự nhiên, Loạn Hồng Huỳnh nếu là nắm giữ được tốt, ba cảnh phía dưới đủ để vượt biên mà chiến, uy lực căn bản không phải đồng loại kỳ binh có khả năng so sánh. Tề Châu Cơ không chút do dự, cái kia ta liền muốn cái này Loạn Hồng Huỳnh, ngươi tiền đồ đáng lo. Trung niên nam tử điểm một, cái Lâm Ý, ngươi lại không bằng hắn đọc sách nhiều, lại phải cùng ta không chịu thua kém. cái này kỳ binh lại là cần đại lượng thời gian phỏng đoán kỹ xảo. Tề Châu Cơ triệt để không nói, tức giận đến nghiến răng, Tiêu Tố Tâm lại là linh hoạt, con ngươi đảo một vòng, liền hỏi nói, tiền bối, đã như vậy, cái kia những này trong binh khí, có hay không có thể giúp ngưng khí, phụ trợ tu hành, tiền bối ngài cũng cần phải nhìn ra được, ta chưa ngưng kết hoàng nha, trẻ nhỏ dễ dạy, trung niên nam tử con mắt ngược lại là sáng lên, có chút tán thưởng. Hắn tự tay từ một đống đoàn kiếm bên trong lấy ra một thanh toàn thân màu đen. Nhưng trên thân kiếm có lấm ta lấm tấm sáng chói ngân quang mỏng manh đoàn kiếm. Đây là thông thiên kiếm, đặc thù ngôi sao thiên thạch chế thành. Chuôi này thông thiên kiếm phụ thần công hiệu cực dai. Tương lai ngươi tu vi cao, chính là một thanh tuyệt hảo phi kiếm. Trước đó, chuôi kiếm này cũng có không tệ tụ linh hiệu quả. Có thể hơi tăng nhanh người ngưng khí tốc độ. Đa tạ tiền bối, Tiêu Tố Tâm gửi tới lời cảm ơn. Tiếp nhận, chuôi này tiểu kiếm vào tay không có bao nhiêu phân lượng, thậm chí có thể giấu kín tại trong tay áo. Mặc dù bề ngoài không lắm thu hút, nhưng là ngón tay chạm đến đi lên, lại là có một tầng gợn sóng như vậy nhu ánh sáng tại thân kiếm mặt ngoài hiện ra. Mà lại có khác một loại hơi lạnh khí tức không ngừng tản mạn khắp nơi ra. Nàng càng xem càng là ưa thích. Ngươi thì sao? Trung niên nam tử dùng thưởng thức nhất ánh mắt nhìn gặm mặt lạnh bánh bao không nhân Lâm Ý. Ngươi đọc sách nhiều, tự nhiên nhãn quang tốt, nhất là thông minh. Ngươi muốn cái gì? Tề Châu Cơ ở bên một bên mài răng, lại là tức giận đến nghiến răng. Cái này đọc sách nhiều cùng nhất thông minh có liên hệ gì? Lâm Ý không cần suy nghĩ. Nói, ta muốn có thể ngăn cản loạn hồng huynh đồ vật. Trung niên nam tử nhịn không được nhíu mày. Cơ chí, Tề Châu Cơ sững sờ. Chợt rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng. Lâm Ý, ngươi có ý tứ gì? Ta đối với ngươi không quá yên tâm. Lâm Ý chân thành nói. Mà lại dựa theo ghi chép, loạn hồng huỳnh rất dễ dàng ngộ thương. Không chỉ dễ dàng ngộ thương người bên cạnh, còn dễ dàng ngộ thương chính mình. Tề Châu Cơ lập tức mắt trợn tròn. Trung niên nam tử cười ha hà, khom lưng đi xuống liền lấy một cái quần áo đi ra. Quả nhiên thông minh, ta kiệt lực đề cử cái này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.